Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 101, trong lúc vô tình trí lực xếp hạng liền thấp xuống một vị. Trầm Nguyệt Anh lộ ra chân tình, để bên trong bao xương bầu không khí một lần trở nên phi thường lúng túng. Nghe được Trầm Khinh Minh chính mình cùng mình chơi cờ, có bệnh tâm thần phân liệt trạng ngôn luận, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ chờ, đều lộ ra không đè nén được vặn vẹo biểu hiện. Loại này cổ quái biểu hiện, tự nhiên cũng rơi vào Trầm Nguyệt Anh trong mắt, nhưng nàng nhưng dường như bất giác, chỉ là nghiêm túc nhìn chăm chú vào Vương Cửu hai mắt, cùng đợi câu trả lời của hắn. Vương Cửu trầm ngâm một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị Lý Uyển Tình cắt đứt. Như thế tâm đau cháu ngoại của ngươi nữ nhân, tại sao không tự mình động thủ? Ngươi là cao quý phó thành chủ, lại có bài sơn cảnh tu vi, nếu là thật muốn động thủ, cơ hội làm sao đều so với chúng ta phải nhiều đi. Nói không sai, chấm ngoặc kép. Trầm Nguyệt Anh cười khổ một tiếng, cũng khó trách các ngươi sẽ hoài nghi, nhưng nếu như các ngươi ở Trầm Thành ở lại lâu một chút, thì sẽ không có cái nghi vấn này. Người nhà họ Trầm là không có khả năng cãi lời gia chủ. Gia tộc thống trị quản lý phương thức vẫn luôn là tiếp cận quân sự hóa quản chế. Mạnh phi thường điều cấp trên cấp dưới, trong đó kỷ luật nghiêm minh. Đặc biệt là đến rồi phó thành chủ cấp bậc này, càng là yêu cầu đối với thành chủ tuyệt đối trung thành. Đừng nói là ngỗ nghịch hành vi, liền ngay cả ngỗ nghịch ý nghĩ đều rất nguy hiểm. Đây không chỉ là một loại chế độ quy tắc, càng là chạm trổ ở chúng ta người nhà họ Trầm trong huyết mạch ràng buộc. Thuyết pháp này nhất thời đưa tới người nhà họ Lý hứng thú. Lý Uyển Tình hỏi, huyết mạch ràng buộc, cái kia nếu như có ngỗ nghịch ý nghĩ sẽ như thế nào? Trầm Nguyệt Anh nói rằng, chân nguyên phản phệ, thần thức che đậy, lại như ta như bây giờ. Lời vừa nói ra, Lý Uyển Tình đám người biết vậy nên bừng tỉnh. Chẳng trách Trầm Nguyệt Anh một vào phòng, các nàng cũng cảm giác người này trạng thái không đúng. Tuy rằng nhưng đối với mấy cái vãn bối tu sĩ có thực lực mang tính áp đảo ưu thế, nhưng so với của nàng chân thực cảnh giới tới nói, Trầm Nguyệt Anh cho mấy người mang tới cảm giác ngột ngạt lộ ra quá hời hợt. Nguyên lai nàng dĩ nhiên là đang chịu đựng chân nguyên phản phệ nỗi khổ. Lấy cảnh giới của nàng cao, chân nguyên mạnh, một khi phản phệ lên, thừa nhận thống khổ cũng so với tu sĩ cấp thấp phải mãnh liệt được nhiều. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, lén lút tới nơi này tìm các ngươi cầu viện, đã là ta có thể cực hạn làm được, nhiều hơn nữa một bước, lại không nhắc đến ta bản nhân tao ngộ, nhưng nhất định sẽ gây nên phụ thân cảnh giác, đến rồi vào lúc ấy, liền vạn sự mất rồi. Lý Uyển Tình gật gật đầu, nhận rồi thuyết pháp này, chẳng trách ở tiệc mừng thọ hiện trường, ngươi hoàn toàn cũng không có đáp lại Khinh Minh. Trầm Nguyệt Anh cười khổ, lúc đó chúng ta khoảng cách phụ thân gần như vậy, ở hắn toàn lực thả ra tiên uy thời điểm, căn bản mảy may cãi lời ý nghĩ đều không sinh được đến. Chỉ cảm thấy nếu hắn đều nói như vậy, tự nhiên đều là đúng, mãi cho đến tiệc mừng thọ kết thúc, mới từng bước khôi phục tỉnh táo. Lời nói này nhưng nói người có chút sờn cả tóc gáy. Lý Chiêu Lộ khó có thể lý giải địa lắc đầu, thật sự có lợi hại như vậy sao? Rõ ràng là như vậy hoang đường việc kết hôn, bởi vì là Trầm Nhược Thạch nói, vì lẽ đó các ngươi liền ngay cả chất vấn ý nghĩ đều không sinh được đến. Vậy nếu như là hắn muốn các ngươi đi chết đây? Trầm Nguyệt Anh lạnh nhạt nói, người nhà họ Trầm sẽ không chút do dự mà vì là thành chủ mà chết. Này cũng quá đáng đi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vương Cửu mở miệng nói, đây bất quá là quân đội cơ sở mà thôi. Đối với Lý Chiêu Lộ đám người ngạc nhiên, Vương Cửu trái lại không cho là đúng. Nếu như bây giờ Trầm gia phổ biến thực sự là cái gọi là quân sự hóa quản lý, như vậy quân muốn thần chết thần không thể không chết. Xác thực chỉ có thể coi là cơ sở. Ở trên chiến trường, làm thủ lĩnh quyết định muốn hy sinh một nhóm người đến bảo toàn khi có người. Cái kia chút bị hy sinh người lẽ nào liền cam tâm tình nguyện đi chết. Nhưng nếu như bọn họ không chết, cũng chỉ có thể tất cả mọi người cùng chết. Mà trên chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, càng không thể cho bọn họ biện hộ thời gian. Thủ lĩnh làm ra quyết định sau, cần chính là không chút do dự mà chấp hành mệnh lệnh. Dù cho là sai lầm mệnh lệnh, Cửu Châu Tiên Ma đại chiến đến rồi chiến tranh hậu kỳ. Người tu tiên một phương đã sớm từ trên xuống dưới đều quán triệt giác ngộ như vậy. Bởi vì thủ lĩnh một câu nói mà tiền phó hậu kế địa y đốt người tự bạo phương thức đến kéo dài ma. Tộc bước chân người tu tiên nhiều như đầy sao. Cũng chính là dựa vào giác ngộ như vậy, nhân loại mới kiên trì đến thiên ngoại thần kiếm xuống núi. Từng bước một thu phục mất đất, trục xuất ma tộc. Nhưng mà Lý Chiêu Lộ đối với này nhưng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Thế nhưng, quyền lực tuyệt đối sinh sôi tuyệt đối hủ bại. Cho thủ lĩnh lớn như vậy quyền lực, nếu như hắn thật sự phán đoán sai cơ chứ. Vương Cửu nói rằng, vậy cũng chỉ có chết. Trên chiến trường sẽ không cho người phạm sai lầm cơ hội. Lý Chiêu Lộ đương nhiên biết Vương Cửu, nói là tiên ma đại chiến. Ở đằng kia loại dưới tuyệt cảnh, xác thực một điểm sai lầm cũng có thể chôn vùi tính mạng của tất cả mọi người. Thế nhưng, sinh ra vào hòa bình niên đại người, thực sự rất khó tán đồng người nhà họ Trầm giá trị quan. Cha hắn trước đây, cũng không phải như thế. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, nếu như hắn vẫn luôn như thế ngang ngược độc hành, hoang đường không trải qua. Như vậy thì coi như hắn tu vi là Trầm Thành số 1, cũng không lấy được chức thành chủ. Giống như thời điểm, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, cho dù là ở rất nhiều người xem ra không sao cả việc vặt, hắn cũng có đắn đo suy nghĩ sau ra quyết định sau. Lúc còn trẻ thậm chí có gia tộc trưởng bối ghét bỏ hắn lề mề. Là ở tỷ tỷ sau khi rời đi, hắn mới trở nên càng ngày càng độc đoán. Mà làm tỷ tỷ qua đời tin tức truyền đến, hắn cũng rất ít lại công khai lộ mặt, sự vụ xong giao tất cả cho ta cùng Trầm Kinh Hải. Sau đó, tính tình của hắn cũng biến thành càng ngày càng cực đoan. Nhưng mà người nhà họ Lý đối với lời nói này không có hứng thú chút nào. Hắn là thế nào từ một người cha tốt tốt thành chủ, từng bước một đi tới biến thái? Chuyện như vậy chúng ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết, chuyện bây giờ phát triển đến một bước này, các ngươi định làm gì? Lý Uyển Tình vừa nói, một bên đối với Vương Cửu làm một động tác tay, ra hiệu hắn trước tiên không muốn mở miệng, lấy Vương Cửu tính tình, rất có thể đối phương nói lên một đôi lời, chúng rồi ý của hắn, hắn liền yên tâm thoải mái cho người ta làm tay chân đi. Nhưng bây giờ cái cục diện này, người nhà họ Trầm đem chuyện xấu đều làm tuyệt, lại muốn để Vương Cửu đi làm tay chân, dựa vào cái gì? Trầm Nguyệt Anh đối với cái này loại căm thù thái độ, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng xấu hổ, cúi đầu thở dài sau, thầm thầm nói rằng, ta bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có một, chính là trước tiên diệt trừ Triệu Kim Thành. Dù sao việc cấp bách là ngăn cản trận này hoang đường việc kết hôn. Còn làm sao để phụ thân khôi phục lý tính? Vậy cũng là chuyện sau này. Mà muốn ngăn cản đám cưới này, tốt nhất đương nhiên là từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Để phụ thân khôi phục tỉnh táo. Nhưng cái này cũng không hiện thực. Trong Trầm Thành, không có bất kỳ người nào có thể chi phối được quyết định của hắn. Ngày ấy, liền ngay cả Thánh Tông sứ giả đều bị hắn cường lực trấn áp lại. Loại quyết tâm này mãnh liệt, căn bản không phải người bình thường có thể dao động, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh nói, âm thanh từ từ thấp chìm xuống. Một hồi hôn nhân, nhất là cần thiết yếu tố, là kết hôn song phương. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. liền thấy Vương Cửu sáng mắt lên, tự đáy lòng khen, nói thật hay. Trầm Nguyệt Anh không biết mình đã trong lúc vô tình hoàn thành đối với cháu ngoại gái thông minh nghiền ép, tay chân luống cuống trong chốc lát mới tiếp tục giảng đạo, mà chỉ cần có thể nghĩ biện pháp để Triệu Kim Thành biến mất, đám cưới này tự nhiên sống chết mặc bay. Lấy phụ thân thẩm mỹ quan đến xem, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đồ thay thế, e sợ là không có khả năng. Chỉ là chuyện như vậy, thân ta là người nhà họ Trầm thực sự không thể động đậy, cho nên mới để van cầu giúp đỡ bọn ngươi. Lý Uyển Tình hỏi, giết Triệu Kim Thành, nói tới đơn giản, nhưng đây chính là Kim Ngọc Thành đại công tử, hơn nữa còn là ở Trầm Thành địa giới trên. Nói giết liền giết, Trầm Nguyệt Anh nói rằng, trận này hoang đường việc kết hôn, phụ thân tự nhiên là trách nhiệm chủ yếu người. Nhưng tên biến thái kia đổ thêm dầu vào lửa cũng không thể không kể công. Nếu như không có cái kia sao thoải mái lanh lẹ ứng hòa, sự tình cũng không trở thành phát triển đến bộ dáng này. Nhắc lên Triệu Kim Thành, Trầm Nguyệt Anh quả thực nghiến răng nghiến lợi. Ta ở Trầm Thành mặc cho phó thành chủ nhiều năm như vậy, to to nhỏ nhỏ sự tình đều gặp qua không ít. Có thể như Triệu Kim Thành chết như vậy biến thái nhưng thật sự hiếm thấy. Khinh Minh mới bay lớn, hắn lại vậy. Hơn nữa hai ngày này hắn ở phụ thân trong phòng thương lượng tham khảo càng là chút khó nghe đồ vật. Thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Người như vậy chết rồi mới tốt. Cho tới có thể hay không giết đến rơi. Tu vi của hắn xác thực không yếu, nhưng cũng không mạnh đến không cách nào ra tay. Chí ít Vương Cửu tiên sinh nếu như ngay cả ta đều giết đến rơi, tự nhiên càng dễ dàng giết chết Triệu Kim Thành. Cho tới Trầm Thành sân nhà vấn đề, ta liều ra phó chức thành chủ cùng mấy năm tu vi không muốn, luôn có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi tìm tới cơ hội động thủ. Mà thân phận của hắn phản mà không cần để ý, ở đây Triệu Kim Thành chắc là sẽ không bị chân chính giết chết. Hắn trên người mang theo Kim Ngọc Thành chủ thân chế bùa hộ mệnh, có thể ở sắp chết thời gian giữ được tính mạng, truyền tống về Kim Ngọc Thành, vì lẽ đó cũng không cần phải lo lắng cởi xuống hóa không giải được tử thù. Mà sau đó nếu như Kim Ngọc Thành chủ đòi hỏi thuyết pháp, tự nhiên cũng nên từ người khởi xướng, Trầm Thành thành chủ đi ứng đối. Chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh như thế một phen phân tích đến, đúng là để sự tình xem ra trở nên có tính khả thi. Kế tiếp vấn đề cũng chỉ có một, lúc nào động thủ? Vương Cửu hỏi. Được như vậy hồi phục, Trầm Nguyệt Anh bỗng cảm thấy phấn chấn, việc này không nên chậm trễ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phụ thân định hôn kỳ là ở ngày 15 tháng 3. Lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Hiện nay đến xem, thích hợp nhất thời gian tiết điểm là 3 ngày phía sau. Dựa theo chúng ta Trầm gia truyền thống, muốn kết hôn Trầm gia con gái, thì đi ngoài thành hỗn độn trên chiến trường săn giết một đầu tu vi tương cận hỗn độn ma tinh. Chấm ngoặc kép, các loại, đây là cái gì quy củ kỳ quái? Lý Chiêu Lộ quả thực sợ ngây người. Gặp Lý Chiêu Lộ ngạc nhiên, Trầm Nguyệt Anh liền kiên trì giải thích, đích thật là có chút lớn nam tử chủ nghĩa, vì lẽ đó mấy năm gần đây cũng có người đề nghị cô gái muốn gả cho Trầm gia nam nhân cũng nên đi hỗn độn chiến trường. Chấm ngoặc kép, ta không phải là đang nói nam nữ bình các loại vấn đề. Lý Chiêu Lộ khí đạo, ta là nói, quên đi, trước tiên không cần lo những thứ vô dụng này sự tình. 3 ngày phía sau, Triệu Kim Thành muốn đi hỗn độn chiến trường săn giết ma tinh. Ngươi dự định trong đó động thủ? Trầm Nguyệt Anh nói rằng, đúng, Triệu Kim Thành ly khai Trầm Thành là chúng ta động thủ cứu người cơ hội duy nhất. Ở Trầm Thành, rất khó thoát khỏi phụ thân bóng tối. Nói xong, nữ tử lần thứ hai nhìn về phía Vương Cửu, cùng đợi hắn đáp lại. Thiên ngoại thần kiếm trầm ngâm trong chốc lát, gật gật đầu, hỗn độn chiến trường, tốt,